Lan Ninh loay hoay dưới bếp cả buổi trưa, tủ lạnh nhà anh chẳng có gì dùng được. Cô kiểm tra một lượt tìm thấy được ít thịt xay. Cô nấu cháo thịt, bỏ thêm ít tiêu để giúp anh mau khỏi bệnh. Cô cũng đã nhắn tin cho Mimi xin phép, lúc đầu cô cũng quên bén mất là mình còn phải đến lớp. Sau cùng mới nhớ ra, may là không bị mất điểm danh, cô múc cháo và bát nhẹ nhàng mang đến phòng anh. Chắc anh đang ngủ say, nên cô cũng không dám hành động lớn tiếng, bước vào phòng thấy anh đang nhắm mắt ngủ say trên giường. Hơi thở đều đặn, màu sắc môi đã nhạt hơn lúc này rất nhiều, mặc dù không muốn đánh thức anh ngủ say nhưng anh cần phải uống thuốc anh. Cô đặt bát cháo bên tủ đầu giường, ngồi xuống một bên nhẹ nhàng sờ má anh. Vẫn còn rất nóng, hình như có dấu hiệu ngày càng cao hơn. Cô nhíu chặt mày, lại thấy anh vẫn nằm yên không động tĩnh, lòng cô lại càng lo hơn, day mạnh người anh, quan tâm. Anh dậy đi, anh, bà xã. Anh mơ màng mở mắt vô cùng đáng thương. Cô nhẹ thở phào, vừa nãy anh ngủ say quá, em day mãi không dậy. Làm em lo chết được. Cô sờ sờ trán anh nói, hay em đưa anh đi bệnh viện nhé. Cô vẫn là không an tâm, không, không cần. Anh có phần hoảng hốt trả lời. Đúng là càng diễn càng hăng mà. Lúc nãy anh chỉ muốn ra vờ yếu ớt cả cơ thể không dậy nổi, nhìn cô lo lắng đến hai mắt đỏ bừng anh lại thấy vô cùng hối hận, nhưng quả cầu tuyết nói dối này càng lăn càng lo, sắp đè chết anh rồi, sao cứ như con nít thế này hả? Sốt thế này còn không đi viện. Cô nghiêm mặt muốn dạy dỗ anh, nhưng lại thấy anh cả người mất sức thì lại thương, được rồi. Được rồi, ăn cháo rồi uống thuốc, nhé, cô như dỗ một đứa trẻ. Nâng tay đặt gối phía sau lưng, đỡ anh ngồi dậy, nhìn anh hiện tại giống như một nàng công chúa vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vừa đáng thương lại có phần buồn cười, cô mím môi, sao bệnh mà cứ như một đứa trẻ thế hờ. Cô bẹo má anh, bình thường sao không đáng yêu ngoan ngoãn như này. Cô giờ phút này không còn nhớ giận hờn. Cũng quên mất mình phải giận, bà xã. Đừng nhân lúc anh đang ốm mà ức hiếp anh. Anh bị cô bẹo hai bên má có phần ủy khuất nói. Thật ra nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế, anh cảm thấy mình đã làm đúng. Cô gái của anh, sự dịu dàng của em chỉ dành riêng anh, thế cơ đấy. Cô cười vui vẻ, nào ăn cháo đi, đừng để nguội mất ngon. Cô đem bát cháo đặt trên tay anh mặt có phần vặn vẹo, bà xã anh đang ốm mà, cô nhíu mày, thì sao, anh làm gì còn sức mà múc cháo ăn. Anh vô cùng đáng thương nói. Ánh mắt còn hiện lên ánh nước, cô suýt thì bật cười thành tiếng. Có phải con trai khi ốm đều đáng yêu đến mức này không? Cứ như một chú mèo nhỏ hay mè nheo, được rồi để em đút anh ăn. Phải ngoan ngoãn ăn đấy. Cô lấy lại bát cháo trong tay anh, múc một muỗng nhỏ đưa lên thổi nhẹ nhàng, bà xã em ngon thật đó. Anh hài lòng vừa ăn một muỗng cháo vừa nói, cô hơi ngại ngùng khi nghe anh nói, nghiêm mặt nhìn anh, ý anh nói cháo ngon, nhìn thấy phản ứng của cô. Anh cũng vui vẻ trêu đùa, mà em cũng ngon nữa, cái gì của em cũng ngon. Anh lại bắt đầu nói mấy lời sắc sục, cô đút một muỗng cháo to vào miệng anh nên im lặng ăn thôi. Người này rõ ràng có sức là sẽ bắt đầu nghĩ đến chuyện khác, anh cười cong cả vành mắt, vui vui vẻ và tận hưởng hết bát cháo mà cô nấu cho anh. Xong mọi thứ, cô bắt anh phải uống thuốc hạ sốt. Anh cũng đã lo lắng trước nên đã đổi lọ thuốc hạ sốt thành thuốc bổ cho thanh thiếu niên. Anh ngoan ngoãn uống hết thuốc trước ánh mắt của cô, bà xã anh muốn ôm em ngủ. Anh được cô đỡ nằm ngay ngắn trên giường, em phải đi dọn bát đũa đã, ở dưới bếp anh đã nắm lấy tay cô, bà xã anh phải nằm với em. Anh như một đứa trẻ, cô thỏa hiệp, đợi anh đi ngủ thì sẽ dọn sau vậy. Cô lên giường nằm xuống bên cạnh anh, vừa kéo chăn thì có một vòng ôm siết lấy cô vào lòng, anh đặt mình trong hõm vai cô hít hít, vô cùng thỏa mãn, bà xã, Cô trả lời, bà xã, anh lại gọi tiếp, em đây. Cô lại kiên nhẫn trả lời, bà xã. Anh hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô, này, có phải anh cầm lộn kịch bản của nữ chính không? Rõ ràng bình thường những lúc làm nũng như thế này thì con gái mới là người gọi chứ. Cô đẩy đầu anh ra hơi buồn cười nói, nhưng anh thích gọi em như thế mà. Bà xã, bà xã, bà xã. Anh lại nhích ôm lấy eo cô cọ cọ gọi không ngừng, lòng cổ ngọt chảy thành nước, bật cười lên tiếng Trương Quân Tâm. Em lại thấy hôm nay anh cực kỳ trẻ con đấy. Nếu là trẻ con thì phải có đặc quyền đấy nhé. Đột nhiên giọng anh cao hứng lên mấy phần nói, cô nghiêng đầu nhìn gương mặt đầy háo hức của anh nghi hoặc đặc quyền gì, anh cười gian xảo, trẻ con là phải bú sữa. Nhanh anh muốn bú sữa. Anh luồn tay vào áo cô bóp lấy bầu vú, cô bị anh tập kích đột ngột bị nhột cười thành tiếng, anh lưu manh, bà xã, em có phải giấu sữa của anh rồi không? Anh phải bú sữa mới được, không thì sẽ bị còi xương. Anh kéo áo cô lên. Thành thục gỡ dây áo lót, cô bị anh tụng áo có hơi lạnh, sau đó cảm nhận được đầu anh đang cúi vào ngực. Một trận tên dại chảy dài xuống chân khi lưỡi anh liếm lấy đầu ti. Đầu ti là chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cô, bị anh bú mút người cô như nhũn ra chẳng còn một tí kháng cự. Cô há miệng rên khi anh day day đầu ti, một bên bị hai ngón tay kẹp lấy chơi đùa. Tê dại chạy lan khắp cả cơ thể, không ngừng trào lên cảm giác kích thích. Anh vừa bú vừa rên. Đừng, anh còn đang sốt. Cô kéo lý trí nhanh về muốn đẩy đầu anh ra nhưng vô dụng, em là thuốc của anh. Anh ngước đầu lên liếm khóe môi cô cười nói. Giờ phút này anh như một người khỏe mạnh, còn đâu giống một người sốt 38 đến 39 độ chứ, không được. Cô ưỡn cong ngực lên sung sướng khi anh nút đầu ti chùn chụt. Nước bọt làm ướt xung quanh đầu ti, lại bị anh chơi đùa từ bên này sang bên kia. Hai bên đều đỏ bừng, dựng đứng, bà xã. Vú em ngon thật, nứng đến cứng đầu ti. Anh vừa bú mút vừa vui vẻ như đứa trẻ tìm ra được trò chơi mới. Em, đừng cắn chỗ đó. Cô cắn môi kiềm chế sung sướng. Anh không cắn manh chỉ bú thôi. Anh dùng lưỡi liếm quanh đầu ti, giúp anh cởi quần áo đi. Sốt thì cần phải hạ mà bà xã. Anh lưu manh cầm tay cô đặt lên ngực. Cảm nhận được cơ thể anh đang hưng phấn đến tột cùng, cả cơ thể cô cũng dần nóng lên. Không, không được. Anh cần phải nghỉ ngơi. Cô lắc lắc đầu nói, anh vùi mặt giữa hai vú cô. Vừa cọ xác vừa hít hà, vận động giúp anh khỏi bệnh nhanh hơn. Bà xã giấu lớn, đợi chấm ans khỏe đi đã. Cô nắm lấy tay anh khi anh kịp kéo quần cô xuống, anh cọ mũi trên ngực cô nói, em đang giết anh đó, nó đã cứng lắm rồi. Bà xã, em sơ thử xem. Anh nắm lấy tay cô đưa xuống dưới quần, lớp quần ngủ, cặc được bao bọc đầy nóng bỏng, dù bên ngoài cũng có thể cảm nhận được độ căng cứng như muôn phá lớp quần da bên ngoài. Cô cảm giác thân thuộc, sờ sờ nhẹ vài cái. Em không muốn yêu thương nó thì cũng đừng trêu chọc. Anh chịu không nổi với bàn tay đang sờ bên dưới cặc. Cô cắn môi, lửa cũng đã bị anh nhen nhóm lan ra khắp cơ thể. Cô ngày càng nhạy cảm hơn, chỉ cần ngửi được mùi cơ thể của anh cô cũng đã có phản ứng. Nhưng hiện tại, anh vẫn còn đáng sốt. Cô đành buông tay khỏi quần anh, kéo áo mình xuống. Cô nói, ngoan. Em ôm anh ngủ, khi nào anh hết sốt em bù lại nhé, được không? Anh vừa thẹn lại vừa bực, đây là tự lấy đá đập chân mình. Gậy ông đập lưng ông, tự mình hại mình. Rõ ràng là khỏe mạnh, nhưng cũng phải giả vờ yếu đuối. Anh nén tiếng thở dài lật người lại ôm cô, anh siết vòng eo của cô, bà xã, cô xoa xoa tay anh, cảm nhận được vòng ôm đầy chiếm hữu của anh cười đáp, nó cứng. Anh vùi đầu trên áo cô ngửi lấy mùi hương chỉ thuộc về cô, anh đừng nghĩ đến nó nữa. Mau ngủ đi, cô dỗ dành, anh lại cọ cọ cơ thể vào người cô, có vẻ vô cùng ủy khuất. Cô nhanh tay bắt lấy bàn tay không ngừng lộn xộn trên ngực mình, anh định làm gì? Anh đáng thương, nói, anh chỉ sơ thôi. Anh luồn tay vào trong áo xoa bóp bầu ngực cô chơi đùa, ngủ đi, được không? Cô nhẹ giọng rên rĩ, bà xã. Anh cũng bị tiếng rên của cô kích thích, em giúp anh bắn ra đi, nướng anh không ngủ được. Anh thành thật nói, cô cắn môi có vẻ thỏa hiệp, đặt tay xuống bên dưới quần anh xoa xoa. Chỉ một động tác nhỏ, phản ứng của các lại càng mạnh mẽ hơn. Cô liếm bờ môi khô khốc có chút khát, anh được cô xoa thỏa mãn rên rỉ. Nhìn thấy biểu tình của cô, anh biết cô cũng đã động tình. Anh nâng mặt lên kế môi vào môi cô hồn một nụ hôn nhẹ nhàng, hai bờ môi từ từ mở ra đưa lưỡi sâu vào nhau, tiếng bú mút chùn chụt của môi lưỡi, nước bọt được hai người mút lấy mút để. Một người cho đi, còn một người thì nhận hết sự ngọt ngào, trong phòng, vang lên những âm thanh ái muội lan rộng khắp ngôi nhà. Không biết ai bắt đầu trước nhưng quần áo của cả hai đã quang đi từ lúc nào.